Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 19, tôi còn tưởng rằng các người không dám tới. Góc truyện audio.com. Tiểu Hân, cảm ơn cậu, cậu lại khách khí với mình sao? Nếu không phải anh mình. Nghiêm Hân nói đến đây thì đột nhiên im bặt, nói sang chuyện khác hướng Dương. Cậu lại đây trước đi, tớ sẽ không để cho bọn họ chê cười chúng ta đâu. Tiểu Hân, cậu thật tốt, Nghiêm Hân bất đắc dĩ thở dài biết tớ tốt, vậy thì đừng lại làm tớ lo lắng. Cậu mau tới đây đi, tớ đứng ở cửa khách sạn chờ cậu, tớ lập tức tới liền. Nếu là có một người đàn ông đẹp trai phong độ, dầu có cùng cô ngồi lên chiếc râu, Roy kia đi tham gia hôn lễ, thì tuyệt đối có thể cho cô chút mặt mũi. Nhưng nếu chỉ có một mình cô đi cùng chiếc râu, Roy thì hiệu quả lại không giống nhau. Lúc nãy ở trên đường, Ôn Hướng Dương còn chưa từ bỏ ý định đã gửi cho Mộ Lăng Thiên vài tin nhắn và gọi vài cuộc điện thoại. Cuối cùng, cô hạ quyết tâm, chờ lúc cô đi về sẽ đến Mộ Sắc khiếu nại anh ta. Chấm, một giờ sau, Ôn Hướng Dương đi tới cửa lớn khách sạn Tác Phỉ Lợi Á. Nhân viên nhận xe của cô mang vào bãi đậu xe, Nghiêm Hân mặc một bộ trang phục trắng thuần khiết. Theo bên cạnh là một người đàn ông cơ bắp, Hướng Dương, hôm nay vị này chính là bạn trai mình, Ôn Hướng Dương nhìn cả người đàn ông đều là cơ bắp. Bộ dạng to lớn cuồng dã, cô nhìn Nghiêm Hân liếc mắt một cái, cô căn bản là KO thích cái loại hình này, cô thích chính là mặc quần áo thì nhìn gầy, cởi quần áo thì lại có thịt, muốn cô cùng người đàn ông này đóng vai tình lữ, đừng nói là đôi cẩu nam nữ kia không tin. Đến chính cô cũng không tin à, cô như thế nào liền đã quên những gì mà Nghiêm Hân yêu thích đâu. Nghiêm Hân sinh ra trong một gia đình khá giả, gia giáo tốt, là một cô gái ngoan ngoãn, cô gái như vậy rất thích hợp để cưới về làm vợ. Nhưng chỉ có Ôn Hướng Dương biết, cô ấy trong xương tủy là thích cáo loại đàn ông cao lớn thô kệch. Người tốt Ôn Hướng Dương xuất phát từ sự lễ phép nên vẫn chào hỏi. Kẻ cơ bắp cũng nhìn cô gật đầu chào lại, Ôn Hướng Dương kéo Nghiêm Hân qua một bên, thấp giọng nói Tiểu Hân, cậu mạng theo người này đóng vai bạn trai thấy giả quá. Trần Vân Hy nói như thế nào cũng chơi với chúng ta 2-3 năm. Cô ta biết chúng ta thích gì và không thích gì. Ai, làm sao bây giờ à, bây giờ muốn tìm người giả mạo cũng không kịp rồi. Thật là chán ghét, tớ lại không để ý lắm. Bây giờ để ý lại không biết tìm ai thích hợp Nghiêm Hân ảo não nói. Không có việc gì, không có thì không có thôi. Và lại chỉ có mình tớ là đi một mình. Ôn Hướng Dương tự tin ngẩng đầu. Ôm lấy vai Nghiêm Hân nói huống chi tớ còn có cậu mà. Hướng Dương, trong mắt người ngoài, các cô là thiên kim nhà giàu có tiền có thế cao cao tại thượng. Nhưng không ai biết các cô cả ngày phải mang cái giá này có bao nhiêu là mệt mỏi. Thậm chí các cô còn không dám cùng người khác thổ lộ tình cảm vì sợ không biết khi nào bị người ta đâm lén sau lưng. Ôn Hướng Dương nắm tay Nghiêm Hân đi vào khách sạn, thân thiết đến nỗi Nghiêm Hân nhất thời quên mất người bạn trai kia. Hôn lễ được cử hành ở sân cỏ lộ thiên bên trong khách sạn. Lúc hai cô vừa đến thì bên trong đã có không ít khách mời. Người thì mặc tây trang phẳng phiu, người thì mặc lễ phục dạ hội tay cầm ly sam. Anh đang nói cười vui vẻ, chỉ là, nội dung mà họ nói chuyện đều là về trang phục của người khác. Thật chẳng ra làm sao cả, lúc hai cô vừa vào, liền có người nhanh mắt thấy được, tại vì giữa một đám người ăn mặc lễ phục dạ hội xa hoa thì chính các cô lại như vẻ ra một bức màn khác mang lại cảm giác quen thuộc. Ôn Hướng Dương cùng Nghiêm Hân lại ăn mặc ưu nhã xinh đẹp đến nổi bật. Ở đây có người muốn bỏ qua cái phong cảnh này lại không thể làm được. À, các cô tới rồi, tôi còn tưởng các cô không dám tới đâu. Vương Lị nhìn đến hai người. Đáy mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Cách Trương,